Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 67, hội võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến đến vội vàng là bởi lo lắng Mộ Dung Khoan tính tình chẳng ra sao, sẽ dẫn Trúc Chiếu đến nơi không đứng đắn, cho nên cả đường đều đi thật nhanh. Nhưng thấy Trúc Chiếu thân thể bất ổn, hắn liền ở lại Tửu Trà Lâu cùng nàng chờ. Tiểu Tùng thì thi triển khinh công quay về phủ lấy xe ngựa. Đợi xe đến, Minh Vân Kiến liền hộ tống Trúc Chiếu hồi phủ. Trong thời gian đợi xe, tâm tình Trúc Chiếu đã dịu đi nhiều, liền sai tiểu nhị thu dọn trà cụ đã dùng trong nhã gian, thay vào đó là vài loại điểm tâm thanh đạm, lại pha hai chén bạch trà đặt lên bàn. Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến ngồi đối diện nhau, trên bàn trà giữa hai người là bể đá nhỏ, cá con vẫy đuôi lướt qua mặt nước, làm bắn lên vài giọt nước rơi xuống bàn. Trúc Chiếu khẽ nói, thiếp đại khái hiểu được dụng ý của nhị phu nhân, cũng biết hành động hôm nay của mình thực sự là xúc động, vô tình lại hại đến Hoàn Tình. Phó đô thống Thanh Môn Quân bình thường cũng xem như dễ gần, không giống kẻ ép tiểu cô nương làm kế thất. Minh Vân Kiến nói, bổn vương tuy không thân quen với Thanh Môn Quân, nhưng bên Kim Môn Quân vẫn có chút giao tình. Vài vị đô thống các quân đều quen biết, nghe nói người đó cũng là chính trực. Người kia tính tình ra sao thiếp không rõ, nhưng nhị phu nhân quả là quá ích kỷ rồi. Trúc Chiếu thở dài, bởi vì Từ Liễu thị tính tình thẳng thắn, miệng lưỡi sắc bén, lại khó ở chung, nên ban đầu khi Trúc Chiếu mới đến Từ phủ, nàng còn cảm thấy nhị phu nhân dễ gần hơn Từ Liễu thị. Nhưng về sau cũng từng xảy ra một số chuyện, khiến nàng hiểu rõ giữa hai người khác biệt ra sao. Nhị phu nhân giỏi xoay sở giữa người với người, bà ta trước mặt Từ Liễu thị thì nhẫn nhịn, sau lưng lại thường xuyên nói xấu. Còn từng nhân dịp Từ Đông trở về Lang Tây, lén khóc lóc kể khổ với ông ta. So với hai vị phu nhân, thì Từ Liễu thị tuy là miệng giao lòng đậu hũ, nhưng ít ra sống rõ ràng, không giở thủ đoạn ám muội. Còn nhị phu nhân thì thâm trầm, quen thói ẩn nhẫn, lời nói thật giả lẫn lộn, khiến người khó phân đoán. Hiện tại Từ gia, di phụ năm ngoái vì chuyện Từ Đàm vào ngục mà bị đánh roi, lại đắc tội không ít người trong Tử Môn Quân, e là sau này khó lòng thăng tiến. Trúc Chiếu siết chặt hai tay lại, tâm tình rối bời. Di nương vì hôn sự của Hoàn Oánh tỷ tỷ mà cũng đang lao đao khốn đốn. Đàm Ca Nhi tuy đã nhập giả kỳ quân, nhưng rốt cuộc không phải con ruột nhị phu nhân. Nay bà có thai, tất nhiên là phải lo liệu cho tương lai của mình. Dẫu Từ Đàm nay không còn bài xích bà ta, thì cũng không thể xem như mẫu thân ruột thịt. Nhị phu nhân trong lòng tất cầu cho Từ Đàm vô dụng, để mọi kỳ vọng đều đặt lên đứa bé trong bụng bà. Từ Đông e rằng cũng vì biết bà mang thai, nên mới để mặc bà gấp rút gả Từ Hoàn Tình đi, mong mượn thế trèo lên cành cao, mưu tính cho tương lai của Từ gia. Đối với họ, dù Trúc Chiếu từng sống ở Từ phủ 10 năm, thì cũng không phải người Từ gia. Hơn nữa nhị phu nhân có lẽ còn nghĩ rằng Minh Vân Kiến chỉ là một vương gia nhàn tàn, chẳng có bao nhiêu thế lực địa vị. Thiếp trong lòng có điều nghi hoặc. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn Minh Vân Kiến đối diện, do dự một hồi rồi lại lắc đầu. Không biết có phải do thiếp suy nghĩ nhiều quá hay không? Cứ nói thử xem, Minh Vân Kiến đáp, biết đâu bổn vương có thể phân tích giúp nàng. Trúc Chiếu mím môi, chốc lát chẳng biết mở miệng từ đâu. Minh Vân Kiến thoáng ngẩn người, thấp giọng hỏi, nàng không tin bổn vương? Thiếp tin, Trúc Chiếu lập tức nói, nhưng rồi lại chìm vào trầm mặc. Không phải nàng không tin hắn, mà là nàng quen giữ tâm sự trong lòng, bảo nàng bỗng dưng phải nói hết nghi ngờ trong lòng ra cho người khác nghe, thật sự rất khó mở miệng. Trúc Chiếu cúi đầu, im lặng. Minh Vân Kiến không hối thúc, chỉ lặng lẽ quan sát mọi cảm xúc giằng xé hiện trên mặt nàng. thiếp, thiếp thấy kỳ lạ, Hoàn Oánh tỷ tỷ thích ai? Cuối cùng Trúc Chiếu cũng lên tiếng, gần như nhắm mắt, đem mọi điều nàng nghĩ mấy ngày nay thổ lộ. Thiếp từng sai người Dạ Kỳ Quân đến thi xã điều tra thân phận người đó, nhưng không tìm ra manh mối. Thiếp chỉ có thể đoán là có người không muốn thiếp biết. Hẳn là thân phận không thấp. Hơn nữa trong mấy quân tại Kinh Thành, Thanh Môn Quân tuy ít người, nhưng ngoại trừ Kim Môn Quân, thì các vị đô thống hay phó đô thống địa vị đều tương đương. Một người như phó đô thống Thanh Môn Quân, ngay cả di phụ có quỳ cũng chưa chắc gặp được. Vậy mà ông ta lại có thể cùng nhị phu nhân bàn chuyện hôn sự, muốn cưới Hoàn Tình về làm kế thất. Trúc Chiếu cắn môi, năm ngoái là Đàm ca ca, năm nay là Hoàn Oánh tỷ tỷ và Hoàn Tình. Từ ra trong nửa năm đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nơi Kinh Thành, thiếp chỉ có mỗi Từ ra là thân thích có thể nhắc đến. Lại từng ở Từ phủ suốt 10 năm, bất cứ biến động nào của Từ gia đều có thể liên lụy đến thiếp. Hôm qua lúc nghỉ ngơi trên gác, thiếp chợt nhớ đến bức họa dưới giá đàn, bức họa mà vương gia từng nói có điểm khả nghi, ám chỉ đại hỏa thiêu diệt nhà họ Trúc năm xưa, cộng thêm chuyện hai cô nương Từ gia gần đây đều chuẩn bị gả vào hào môn. Một kẻ thân phận mờ ám, một người thì kỳ quái, thiếp e rằng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố tình tiếp cận. Trúc Chiếu nói đến đây, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh Vân Kiến. Vương gia, có phải thiếp đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Minh Vân Kiến tay cầm chén trà khẽ khựng lại, đôi mắt đào hoa phản chiếu bóng hình Trúc Chiếu. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói, chuyện Hoàn Tình và phó đô thống Thanh Môn Quân là hôm nay nàng nói ta mới biết. Nhưng chuyện Hoàn Oánh ở thi xã có mối tâm tình với người nào? Bổn vương thì sớm đã biết. Trúc Chiếu giật mình kinh ngạc. Minh Vân Kiến nói tiếp. Người của Dạ Kỳ Quân trong phủ được bổn vương dặn dò, nếu không cần thiết sẽ không để nàng liên lụy đến người Từ gia, cho nên mới giấu kín chuyện điều tra. Nói thật, bổn vương không thích người Từ gia, cũng không mong nàng còn dính líu gì đến họ. Trúc Chiếu chẳng ngờ mình điều tra không ra được thân phận của nam tử kia, lại là vì có Minh Vân Kiến ngầm hạ lệnh. Minh Vân Kiến nói, người từng đối thơ với Hoàn Oánh ở thi xã chính là thứ tử của Nhung Thân Vương, nàng đã gặp qua một lần. Trúc Chiếu cả kinh, thứ tử Nhung Thân Vương Minh Triển, nàng từng gặp hắn trong thọ yến của Chu Đại Phu, khi ấy đi cùng Minh Vân Kiến. Người nọ nho nhã, có dáng thư sinh, từng gọi nàng một tiếng Hoàng Thẩm, thái độ còn khá kính cẩn, cũng không nói nhiều lời. Nhưng Trúc Chiếu biết rõ, hắn đã có thê thất, tuy chưa có con, với thân phận của Nhung Thân Vương, người con dâu được chọn tất nhiên xuất thân cao quý, hơn xa Hoàn Oánh. Dù Minh Triển không thích chính thê của mình, thì cũng không thể chính thức cưới Hoàn Oánh. Nàng cùng lắm chỉ là một tiểu thiếp, khó trách Hoàn Oánh rõ ràng biết thân phận đối phương, nhưng vẫn tình nguyện xa vào, giấu kín không dám cho gia đình hay biết. Chuyện này, cho dù Minh Triển lật mặt phủ nhận, thì Hoàn Oánh cũng chẳng thể làm gì được hắn. Nhung Thân Vương một tay che trời trong triều, là cái gai lớn trong mắt tiểu hoàng đế, trưởng tử của ông ta thì có năng lực, hiện đã ra biên ải nhậm chức, còn thứ tử thì bổn vương không hiểu rõ, nên chẳng biết hắn là người thế nào. Minh Vân Kiến nói, nhưng nếu nàng muốn can thiệp chuyện của Hoàn Oánh, tất phải tiếp xúc với Minh Triển, mà chỉ cần có dây dưa với Nhung Thân Vương, bổn vương tuyệt không muốn nàng nhúng tay. Trúc Chiếu chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra, trong triều phần lớn đều đối lập với Nhung Thân Vương. Trước đó Hiền Thân Vương vì đấu không lại ông ta mà bị quản thúc tại phủ cùng một việc, nhưng kết cục hai bên lại chênh lệch rất lớn. Chỉ vì quyền thế chênh lệch, thân phận và địa vị của Nhung Thân Vương chính là tảng đá đè lên lưng bá quan trong triều, là thanh đao treo lơ lửng trên đầu tiểu hoàng đế. đến tiểu hoàng đế còn không dám dễ dàng động thủ. Trúc Chiếu lại càng không thể tự chuốc họa vào thân. Chuyện của Từ Hoàn Tình nàng không xen vào được. Chuyện của Hoàn Oánh nàng cũng không thể can thiệp. Chỉ là, vương gia còn chưa trả lời nghi vấn của thiếp. Trúc Chiếu nâng chén trà, nhấp một ngụm, nghe Minh Vân Kiến thấp giọng nói. Tiểu Trường Ninh, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng bổn vương sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Trúc Chiếu siết chặt tay cầm chén trà, lòng thầm dậy sóng. Hắn tuy không nói rõ, nhưng đã để Trúc Chiếu hiểu được ý. Từ gia vốn chỉ dựa vào một mình Từ Đông mà tồn tại. Mà Từ Đông chẳng qua chỉ là một chức quan nhỏ trong Tử Môn Quân. Làm sao có thể vươn tay đến Nhung Thân Vương? Thanh Môn Quân hai thế lực lớn như vậy, chỉ có thể là cành cao tự hạ mình, chủ động kết giao. Có người muốn thông qua Từ gia mà tiếp cận, hoặc là để dò xét, hoặc là để khống chế nàng. Tiểu Tùng đánh xe trở về, Minh Vân Kiến liền cùng Trúc Chiếu quay về vương phủ. Chuyện hôm nay tại Tửu Lâu tuy chưa giải quyết triệt để nhưng cũng đã rõ ràng kết cục. Từ Đàm âm thầm nhờ Trúc Chiếu giúp đỡ, e rằng cũng sẽ bị Minh Vân Kiến phạt cho một phen. Từ hôm ấy nói chuyện với Minh Vân Kiến tại trà lâu, trong lòng Trúc Chiếu vẫn luôn không yên. Khi nàng vừa trở lại kinh đô cũng từng nghi hoặc vì sao tiểu hoàng đế lại ban hôn sự giữa nàng và Minh Vân Kiến. Đôi lúc Trúc Chiếu nghĩ, những điều chẳng lành xảy ra tại Văn Vương Phủ từ sau khi nàng về kinh, ít nhiều đều có dính líu đến nàng, bởi lẽ lý do duy nhất để triệu nàng hồi kinh chính là để truy xét lại sự kiện diệt môn của Trúc Phủ năm xưa. 11 năm đã trôi qua, chân tướng vẫn chưa được phơi bày, Trúc Phủ cũng không còn tồn tại, mọi người trong kinh dường như đã mất trí nhớ. Chẳng ai còn nhắc đến chuyện cũ năm xưa. Dần ra, Trúc Chiếu cũng thấy như vậy là ổn. Chỉ cần nàng không chạm đến quá khứ, thì nguy hiểm sẽ không tìm đến nàng. Nhưng người trong bức họa của Trúc Hiểu rốt cuộc là ai? Họ mặc quan phục không phù hợp với thân phận, rốt cuộc là có ý gì? Trúc Chiếu nghĩ, Minh Vân Kiến không cho nàng nói ra danh sách những người đó. Một là để chứng minh chân tâm của hắn, hai là để bảo toàn nàng. Có lẽ nàng có thể lợi dụng điều mình biết mà người khác không hay để truy tìm lại chân tướng năm xưa. Vào tiết lập hạ, cuối cùng Minh Vân Kiến cũng xem như rảnh rỗi. Tiểu hoàng đế hạ chỉ lệnh cho công bộ xây dựng đường từ ngoài thành đến đài tế lễ. Người giám sát công trình lần này là Nhung Thân Vương. Chẳng qua Nhung Thân Vương xưa nay chưa từng đảm nhiệm những việc như thế, mà Hiền Thân Vương vốn hay lo chuyện này lại bị quản thúc tại phủ. Bởi vậy giai đoạn đầu, Nhung Thân Vương tìm đến Minh Vân Kiến để nhờ giúp đỡ. Minh Vân Kiến cũng chỉ là hỗ trợ, đem những điều nên nói, nên dặn đều phân phó xong xuôi, rồi bảo Nhung Thân Vương cứ an tâm làm việc. Việc xây dựng đài tế lễ và đường đi vốn là chuyện tốt. Đến sang năm đại lễ trăm năm của Đại Chu, hoàng đế đứng trên đài tế hưởng thiên ân, thì ít nhiều cũng có phần công lao rơi vào tay Nhung Thân Vương. Minh Vân Kiến vừa nói lời hay, Nhung Thân Vương đứng cạnh cười tủm tỉm. Bổn vương nghe nói, chuyện tốt lần này là đệ nói với hoàng thượng cho ta phải không? Minh Vân Kiến khựng lại, khẽ cười, ai nói vậy, kỳ thực hoàng thượng đã sớm có chủ ý, chỉ hỏi qua hạ thái phó. Hạ thái phó nói tam ca đủ sức đảm đương, chẳng liên quan gì đến ta cả. Nhung Thân Vương dùng tay điểm trán Minh Vân Kiến, cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi giao việc xong, lại thấy công bộ đã bắt đầu khởi công, Minh Vân Kiến rốt cuộc cũng được thảnh thơi. Thời tiết tiết lập hạ đã ấm hẳn, hoa hải đường trong Nguyệt Đường viện nở rộ. Từ sau lần Trúc Chiếu và nhị phu nhân họ Từ cãi vã ở trà lâu, nàng nhận được một phong thư từ Từ Đàm, e rằng từ nay về sau, Từ gia cũng không chủ động liên hệ với nàng nữa. Cũng hợp với ý của Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu cũng hiểu. hiện thời giữa nàng và Từ gia mà còn liên hệ thì chẳng có lợi gì cho Văn Vương phủ, cũng không lợi cho nàng và cả Từ gia. Thà rằng làm kẻ thân thích không qua lại, còn hơn khiến Từ gia chướng mắt, lại bị kẻ khác lợi dụng. Sáng sớm dùng xong cơm chiều, Trúc Chiếu liền lên gác thêu thùa. Bức tranh chim công xấu xí nàng từng thêu lần trước vẫn chưa hoàn thành. Lần này nàng quyết định vẽ lại mẫu trên giấy rồi đối chiếu từng đường kim mũi chỉ. Dạo này không có việc gì gấp, bức chim công gần như đã xong, chỉ thiếu vài sợi lông đuôi cuối cùng. Thấy nàng thêu tỉ mỉ, Thục Hảo tấm tắc khen, thêu đẹp quá, đây là chim uyên ương. Trúc Chiếu trêu, Thục Hảo và Đào Chi đỏ mặt, bật cười, nương nương nói đùa, rõ ràng là chim công. Trúc Chiếu cũng chỉ là đùa bỡn hai nàng ấy, liền cúi đầu tiếp tục thêu. Thi thoảng nàng lại nhìn xuống sân viện hải đường phía dưới, thấy Tiểu Tùng trong bộ y phục đen đang múa kiếm giữa vườn, chẳng biết đã đánh rụng bao nhiêu cánh hoa. Trúc Chiếu thương hoa, cách một tầng lầu cao cũng gọi xuống nhắc nhở, bảo Tiểu Tùng đừng tàn phá hoa cỏ. Tiểu Tùng nghe thì bớt hung hăng một lúc, lát sau lại quên, lại vung kiếm rào rào. Minh Vân Kiến sau khi hạ triều thì đến Càn Chính Thính một chuyến, có chút bất hòa với Tiểu Hoàng Đế, rồi quay về Văn Vương Phủ. Nói là bất hòa, thực ra chỉ là Tiểu Hoàng Đế tức giận, chứ Minh Vân Kiến tâm trạng vẫn khá tốt. Hắn ghé qua Lan Cảnh Các, thấy lan hoa trong đó đã được người chăm sóc, rửa sạch, tưới nước, lập tức đoán ra là do Trúc Chiếu. Dạo trước hắn bận bịu, chẳng để tâm được đến hoa cỏ, may mà có Trúc Chiếu mới cứu được mấy chậu lan. Giờ đây lan hoa trong phòng kính nở rộ, hương thơm ngát, đứng ngoài hành lang Lan Cảnh Các cũng ngửi thấy. Tháng năm là thời điểm muôn hoa khoe sắc, không chỉ Lan Cảnh Các hoa lan nở đẹp, mà cảnh vật từ đó đến Nguyệt Đường Viện cũng khiến người say mê. Bên hồ nhỏ giữa Càn Viện và Nguyệt Đường Viện mọc đầy lá sen non xanh mướt, mới nhú đầu, hai tháng nữa hoa sen sẽ nở khắp bờ. Đình nhỏ giữa hồ chính là nơi ngắm cảnh lý tưởng. Gió lướt qua mái đình nhỏ, chuông gió reo leng keng. Qua khỏi cầu chín khúc, Minh Vân Kiến tới bên ngoài Nguyệt Đường Viện. Hắn vén cành hoa hòe mọc rậm rạp chắn đường, trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt Đường Viện tuy tốt, nhưng cách Càn Viện vẫn có chút xa. Dù sao nơi hắn ở cũng đủ lớn, giường đủ mềm, có nên bảo Trúc Chiếu dọn đến đó ở luôn không? Vừa nghĩ đến đó, một luồng kiếm quang lóe lên, trong khoảnh khắc thất thần, ánh kiếm suýt nữa chém nát hết cảnh vật trước mắt. Minh Vân Kiến lập tức lùi lại hai bước, nghiêng người dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, chân mày thoáng nhíu, chỉ trong tích tắc đã nghe thấy một tiếng keng, thanh kiếm vỡ đôi, tay áo phất nhẹ, đoạn kiếm xẹt qua áo Tiểu Tùng, cắm xéo vào đất. Tiểu Tùng cầm đoạn kiếm gãy, sững người, thấy Minh Vân Kiến thì lập tức quỳ gối hành lễ, không lời cầu xin tha tội. Minh Vân Kiến giấu tay phải ra sau lưng, nắm chặt thành quyền, thấy là Tiểu Tùng mới lên tiếng, người càng lúc càng vô phép. Tiểu Tùng ngẩng đầu, không dám đứng lên, tay vội múa may. Cổ Khiêm đứng sau giải thích, hắn chỉ vì thấy Vương Phi buồn bã nên múa kiếm cho nàng xem giải khuây. Vương gia đi quá nhẹ nhàng, hắn lại tập trung quá, không thấy người tới, mới xảy ra sơ suất, mong vương gia tha tội. Minh Vân Kiến ngẩng đầu nhìn về phía gác, thấy Trúc Chiếu nằm sấp trên lan can tầng 2, đôi mắt hươu tròn xoe, tay cầm kim chỉ còn chưa kịp buông, miệng cũng há ra, hiển nhiên là bị dọa ngẩn người. Cổ Khiêm thấp giọng nói, Vương Phi phát hiện rồi. Minh Vân Kiến, một tiếng, lại lườm Tiểu Tùng, thấy đầy sân toàn hoa rụng, phần lớn bị kiếm đánh rơi, liền có phần không vui. Ngươi xem ngươi phá bao nhiêu hoa rồi, quỳ một canh giờ đi. Tiểu Tùng lập tức đổi quỳ một chân thành quỳ hai gối, lưng thẳng tắp, ngoan ngoãn chịu phạt. Minh Vân Kiến bước lên gác. Đào Chi nhận được ánh mắt ra hiệu thì vội kéo Thục Hảo xuống lầu. Miệng viện cớ xuống bếp kiểm tra bữa trưa. Trúc Chiếu tay cầm bức thêu con công sắp hoàn thành. Vốn đang định thu mũi cuối cùng. Khi nãy Tiểu Tùng náo loạn khiến nàng phân tâm. Nhưng thấy hắn múa kiếm khá đẹp nên dần mất hồn. Cũng không để ý Minh Vân Kiến một thân bạch y đã đến gần. Đến khi nàng phát hiện thì đã thấy hắn bẻ gãy kiếm Tiểu Tùng. Động tác nhanh như chớp. Trúc Chiếu vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không ngờ Minh Vân Kiến lại biết võ công. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lẽ ra nên sớm đoán ra mới phải. Năm ngoái khi Từ Đàm gặp chuyện, từ Liễu Thị đến Vương Phủ tìm nàng. Lúc đó trên nóc phủ có người nghe trộm. Minh Vân Kiến liền phát hiện ra và sai Tiểu Tùng đuổi theo. Đến khi Minh Vân Kiến đứng trước mặt, Trúc Chiếu vẫn chưa hoàn hồn. Nàng ngồi thẳng người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, như thể bị dọa ngốc. Kết quả là bị Minh Vân Kiến đưa tay bật trán một cái. Có chút đau, nàng mới hoàn hồn, khẽ kêu, đưa tay xoa chỗ bị bật. Ngẩng đầu lên đã thấy Minh Vân Kiến đang nhìn nàng đầy vẻ đánh giá. Hắn ngồi xuống tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khẽ nói, không được kể ra ngoài. Thiếp không nói, Trúc Chiếu gật đầu, bỗng cảm thấy như mình vừa biết được bí mật ghê gớm lắm vậy. Minh Vân Kiến liếc sang bức thêu trong tay nàng. Hỏi, lại thêu chim công, Trúc Chiếu khẽ đáp, lần trước thêu xấu quá. Vương gia còn không nhận ra, nên thiếp làm lại, lần này thêu đẹp hơn nhiều. Minh Vân Kiến khen, Trúc Chiếu thu xong mũi thêu cuối, lại len lén nhìn sang tay phải của hắn. Trong lòng tò mò, bàn tay người thật có thể bẻ gãy kiếm sao? Nàng cứ tưởng chỉ có cao thủ võ lâm như trong lời kể ở Tửu Lâu mới làm được. Chẳng lẽ Minh Vân Kiến là cao thủ? Khi nàng còn đang nghĩ, Minh Vân Kiến đã đưa tay phải ra trước mặt nàng, mỉm cười, hay là để bổn vương cho nàng nhìn kỹ, khỏi phải trộm ngắm nữa. Trúc Chiếu bị hắn nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cẩn thận nâng tay phải của hắn lên nhìn kỹ một lượt. Không thấy có vết thương nào bị kiếm cứa, nàng lại nhẹ nhàng lật ngón tay cái của hắn, muốn xem nơi hổ khẩu có vết chai của người tập võ hay không. Nhưng vết chai thì không thấy. Ngược lại Minh Vân Kiến thấy nàng bộ dạng đáng yêu như vậy, liền đưa tay phải ra, khẽ nheo cằm nàng một cái, trêu ghẹo nàng. Trúc Chiếu khẽ rụt vai, vành tai đã đỏ ửng. Nàng buông tay Minh Vân Kiến ra, khẽ hỏi, vương gia bẻ kiếm có đau không? Chưa từng nghĩ tới chuyện đau hay không. Minh Vân Kiến đáp. Trúc Chiếu khẽ ô một tiếng, lại hỏi, vậy người học võ công từ bao giờ vậy? Bạn hữu giang hồ của bổn vương không ít, ai cũng có vài chiêu tuyệt kỹ gia truyền, bổn vương theo học được đôi ba thế, chỉ đủ tự vệ dọa người, chứ không giúp nàng đánh nhau được đâu. Minh Vân Kiến nói lời ấy như đùa giỡn. Trúc Chiếu liếc nhìn xuống Tiểu Tùng vẫn đang quỳ dưới sân, quay lưng về phía lầu. Thanh kiếm gãy nằm bên cạnh hắn, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ, làm sao nhìn cũng chẳng giống bị gãy bởi một kẻ võ nghệ chỉ đủ tự vệ dọa người. Nàng chợt nhận ra, Minh Vân Kiến dường như có quá nhiều bí mật, đều là những điều nàng chưa từng truy hỏi. Có lẽ, nếu nàng hỏi, hắn sẽ nói, nhưng nếu nàng không hỏi, thì mỗi ngày bên hắn đều sẽ là một sự bất ngờ. Nàng thích chim công như vậy, ngày mai bổn vương đưa nàng đi xem có được không? Minh Vân Kiến đột nhiên nói. Trúc Chiếu sững người, quay đầu nhìn hắn. Kinh thành có nơi nuôi công sao? Kinh thành không có. Minh Vân Kiến lắc đầu, thấy nàng quả nhiên rất hứng thú, liền nghiêng người sát lại gần, ánh mắt khẽ cười, giọng nói dịu dàng, nhưng bổn vương đã cho người tìm được hai con, một xanh một trắng, đang được nuôi trong phủ một người quen. Nàng có muốn đi xem không? Muốn. Trúc Chiếu vội gật đầu, sau đó lại hỏi, có phiền đến vương gia không? Gần đây người bận rộn việc triều chính mà. Không phiền, bổn vương đã xin nghỉ với tiểu hoàng đế. Tháng năm không cần thượng triều. Minh Vân Kiến nói, á, Trúc Chiếu ngạc nhiên. Minh Vân Kiến cười nhàn nhạt. Tuy tiểu hoàng đế biết bổn vương xin nghỉ thì rất tức giận, nhưng vẫn đồng ý. Ai bảo bổn vương có lý do đầy đủ. Vương gia, chàng thật sự không lên triều suốt tháng năm này sao? Trúc Chiếu trước đó còn thấy Minh Vân Kiến bận rộn xử lý chuyện trong triều, còn tưởng sẽ càng ngày càng không rảnh. Nào ngờ giờ lại nói buông tay là buông tay. Nàng nghi hoặc, không phải vương gia đắc tội với hoàng thượng, bị nhốt ở phủ như hiền thân vương rồi đấy chứ? Minh Vân Kiến nhíu mày, lấy tay điểm nhẹ lên trán nàng. Sao nàng không nhớ được chút tốt của bổn vương? Nếu bổn vương bị nhốt ở phủ, sao đưa nàng ra khỏi kinh thành đi xem công được? Vậy chàng, Trúc Chiếu còn chưa hỏi hết thì Minh Vân Kiến đã tiếp lời. Ta chỉ là bận quá, muốn lười một chút thôi. Một trận gió nhẹ lướt qua viện nguyệt đường, cuốn theo từng cánh hoa hải đường rơi lả tả. Vài cánh bay lên tới tận tầng hai gác lầu, nhẹ nhàng lướt qua ngọc quan và tóc mai của Minh Vân Kiến. Hắn chống tay lên mép lông mày, nghiêng người ngồi đối diện Trúc Chiếu, mắt đào hoa cong cong, khóe môi nở nụ cười, một vẻ ôn nhu thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa chút tình ý khiến Trúc Chiếu đỏ mặt, tim đập thình thịch. Minh Vân Kiến nói, bổn vương nói với tiểu hoàng đế, ta tuổi không còn nhỏ, muốn có con, nếu cứ mãi bận bịu triều chính, không có thời gian bầu bạn với vương phi, sợ lâu ngày vương phi lạnh nhạt với ta mất. Trong mắt Trúc Chiếu phản chiếu khuôn mặt hắn, tim nàng đập liên hồi, rõ ràng là câu trêu ghẹo, mà từ miệng Minh Vân Kiến thốt ra lại chẳng chút khiên cưỡng, thậm chí khiến người ta không kiềm được mà nhớ tới những nụ hôn mang theo bá đạo của hắn. Nhất thời nàng quên cả hô hấp. Chàng, chàng, Trúc Chiếu lắp bắp, đầu óc hỗn loạn, sao chàng lại có thể nói với bệ hạ như vậy chứ? Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh tiểu hoàng đế mặt mũi ngơ ngác, chỉ vào Minh Vân Kiến hét, hoàng thúc, người nghiêm túc một chút được không? Bổn vương nói sai sao? Minh Vân Kiến lại tiến gần nàng một chút. Chẳng lẽ bổn vương không thể xin vương phi một đứa trẻ? Không, không phải. Trúc Chiếu chống một tay ra sau, cúi đầu thấp giọng, chỉ là, chàng sao lại biết? Một tháng nữa, ta có thể có con của chàng, có hay không chưa rõ. Thử xem là biết, Minh Vân Kiến nói, ánh mắt hạ xuống hàng mi đang run rẩy của Trúc Chiếu, rồi dừng lại nơi môi nàng đang mím chặt và cánh mũi phập phồng theo hơi thở rối loạn. Trong lòng có chút ngứa ngáy, như bị một lực vô hình kéo lại gần, thôi thúc hắn muốn làm những điều thân mật hơn, táo bạo hơn. Nhưng Minh Vân Kiến biết tiết chế, nơi này là lầu cao gió lộng, giữa ban ngày ban mặt, không tiện hấp tấp, vì thế hắn chỉ dùng ngón tay khẽ nâng một lọn tóc mai của nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, rồi lại lùi ra một chút, tránh để mùi hương trên người nàng khiến bản thân càng thêm rối trí. Nàng thích càn viện hơn hay nguyệt đường viện hơn? Trúc Chiếu còn đang thẹn thùng chưa kịp định thần, Minh Vân Kiến đột nhiên hỏi, nàng sững người, ngẩng đầu thấy hắn vẫn mang vẻ thong dong, liền lắc đầu, xua tan hình ảnh trong đầu. Càn viện thì nhã nhặn, nguyệt đường viện thì yên tĩnh, đều rất tốt. Bổn vương hỏi nàng thích nơi nào hơn? Không cần căng thẳng, cũng không cần khách sáo với ta. Minh Vân Kiến nói, Trúc Chiếu, ồ, một tiếng, thành thật đáp. Thiếp thích nguyệt đường viện hơn. Minh Vân Kiến gật đầu, nói, vậy bổn vương chuyển đến đây ở, cách trương.